cho nên cũng đặc biệt làm người khác chú ý. Chương 2687, hai quyền bại địch. Lâm Bạch đứng tại chữ hoàng hàng thứ nhất bên trong nhã các, nhìn xem tiếng người huyên náo đấu võ tràng bên trong, tất cả võ giả đều đang mong đợi hôm nay luận võ bắt đầu. Không bao lâu, trọng tài Ninh Chính xuất hiện tại đấu võ tràng bên trong, cao giọng nói ra, hoan nghênh các vị đến đấu võ tràng, hôm nay luận võ hết thể 10 trận, đều là đấu võ tràng bên trong uy tín lâu năm đấu sĩ ở giữa luận võ. Chỉ sợ mọi người cũng nhận được tin tức đi, hôm nay sẽ có một vị đấu võ tràng bên trong tiểu tướng quân đăng tràng, đó chính là La Sát. La Sát tại đấu võ tràng bên trong chiến tích, 31 trận chiến thắng, 1 trận chiến bại, chính là đấu võ tràng bên trong hoàn toàn xứng đáng tiểu tướng quân. Mà đối thủ của hắn, chính là đấu võ tràng bên trong mới tới võ giả, tên là Kiếm Ma thực lực cũng là cực mạnh, hai người này tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Tại trận này tiểu tướng quân luận võ trước đó, đấu võ tràng bên trong biết trước tiến hành mặt khác luận võ. Trận đầu luận võ, bắt đầu. Trọng tài Ninh Chính ngắn ngủi giới thiệu một chút hôm nay luận võ sau đó, liền tuyên bố trận đầu luận võ bắt đầu. Lâm Bạch cũng là đứng tại chữ hoàng hàng thứ nhất bên trên, nhìn xem trong sân từng tràng luận võ. Tại đấu võ tràng bên trong đấu sĩ, trên cơ bản đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Rất ít có thể nhìn thấy tử nghịch cảnh cửu trọng cùng bát trọng võ giả. Mà Lâm Bạch loại này tử nghịch cảnh thất trọng võ giả, đã ít lại càng ít. Từng tràng luận võ đi qua, thời gian cũng chậm chậm sói mòn. Rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm tiến đến. Toàn bộ đấu võ tràng bên trong đốt lên bó đuốc, lấy ra chiếu minh thạch, đem chọn cái đấu võ tràng nhóm lửa tựa như ban ngày. Mà theo màn đêm buông xuống, trận chiến cuối cùng, cũng theo đó mà đến. Trọng tài Ninh Chính nói ra, tiếp xuống chính là một trận cuối cùng tỷ võ, là tiểu tướng quân La Sắt cùng Kiếm Ma luận võ, tin tưởng mọi người đều đã đợi chờ đã lâu đi. Vậy Lao Phu liền không nói nhảm rồi, hiện tại xin mời hai vị này võ giả ra trận đi. Trọng tài Ninh Chính nói ra, làm Ninh Chính mà nói sau khi truyền ra, toàn bộ đấu võ tràng bên trong tất cả võ giả đều tại hô to La Sát danh tự. La Sát. Hô to thanh âm, không ngừng quanh quẩn bên tai. Hiển nhiên bọn hắn đối La Sát thực lực cực kỳ tín nhiệm. Dương Phu Nhân khẽ cười nói, tới phiên ngươi. Lâm Bạch mặt không đổi sắc, quay người chuẩn bị rời phòng, tiến vào đấu võ tràng. Nhưng làm Lâm Bạch chuẩn bị rời đi thời điểm, hỏi, hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Dương Phu Nhân nói ra, đấu võ tràng nhà cái thao cuộn, hiện tại nhận lỗi là 1-8. Lâm Bạch nói ra, ngươi thật cần phải nhiều ép một điểm. Sau khi nói xong, Lâm Bạch đi ra chữ hoàng hàng thứ nhất, bước vào đấu võ tràng bên trong. Lâm Bạch cùng La Sắt trên cơ bản là cùng một thời gian đi tới đấu võ tràng bên trong. Lâm Bạch từ đấu võ tràng bên trái thông đạo, đi vào trong tràng. Mà La Sắt thì là từ bên phải thông đạo, đi vào trong tràng. Hai người ra trận, động lòng người khí chênh lệch lại là cách biệt một trời, toàn trường đều tại hô to La Sắt danh tự. Mà Lâm Bạch thì là không người hỏi thăm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao La Sát chính là đấu võ tràng bên trong uy tín lâu năm đấu sĩ, còn có được 31 thắng kinh khủng chiến tích, có được cao như thế nhân khí, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Bạch nhìn lại, tại La Sát trên mặt nạ, cũng là lấy màu đen làm chủ, trên đó điêu khắc ba cái đầu lâu, giống như bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, tựa như sống lại bình thường, tràn ngập dữ tợn. La Sát đi đến giữa sân, nhìn về phía Lâm Bạch, dưới mặt nạ một đôi đồng tử bên trong lộ ra vẻ miệt thị, nói ra, ta rất lâu không có tới đấu võ tràng rồi, thế mà an bài cho ta yếu như vậy một cái võ giả. Một cái tử nghịch cảnh thất trọng người mới. La Sát ngôn ngữ cùng trong ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ miệt thị. Yếu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trọng tài Ninh Chính trông thấy song phương ra trận, lúc này cười nói, như vậy đã các ngươi đều đã chuẩn bị xong, tiếp đó, luận võ bắt đầu đi. Nói xong, Ninh Chính bay lượn lên trên trời bên trong. Giữa sân, liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng La Sát hai người rồi. La Sát giờ phút này trên thân khí tức tuôn ra, lạnh lùng cười nói, ta nghe được tin tức, có vẻ như ngươi là Triệu gia cái kia hồ ly lẳng lơ lựa chọn võ giả. Hừ hừ, thế nào? Cái kia hồ ly lẳng lơ nhục thể, có phải hay không để cho ngươi muốn ngừng mà không được nha? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem La Sát, nói ra, ngươi là định dùng miệng đánh thắng ta sao? Không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi điểm này đáng thương miệng pháo thực lực, chỉ sợ đớp cứt đều tốn sức. La Sát sắc mặt sững sờ, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, ngươi cứ như vậy muốn đi tìm cái chết sao? Nguyên bản còn muốn để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền cho ngươi một cái cơ hội sống sót, hiện tại xem ra, ngươi không có cơ hội này. Đang khi nói chuyện, La Sát bước ra một bước, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Năm ngón tay nắm tay, lực lượng kinh khủng hóa thành một trận như gió bao quét sạch Lâm Bạch mà đi. Xuất thủ. Bắt đầu sao? Cái này liền coi như La Sát tuyệt học thành danh, Long Quyền. La Sát cố lên. La Sát tất thắng. La Sát, đánh bại hắn, lao tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép toàn tỉnh ra sản A. Ủng hộ A, La Sát. Từng cái đặt cược tại La Sát trên người võ giả, điên cuồng hét lên. Giống. Theo La Sát đánh tới, giữa không trung truyền đến âm bạo, đúng như long ngâm. Tại La Sát trên nắm tay khí lãng, dần dần tràn ra, hóa thành một đầu dương nanh múa vướt thần long, hung ác đối với Lâm Bạch đánh tới. Quyền pháp. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, đối mặt La Sát như vậy mãnh liệt quyền pháp, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, ngập trời lôi đỉnh chi lực lan tràn ra. Một quyền, đơn giản thô bạo nện ở trong hư không, cùng La Sát đối đụng nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn. Một quyền này đụng nhau trong một chớp mắt, La Sát thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi. Cái gì? La Sát lại bị một quyền đánh bay. Ta nghĩ lên, có vẻ như vị này kiếm ma cũng là một cái luyện quyền người trong nghề A. Kiếm ma quyền pháp, vậy mà so với La Sát còn mạnh hơn. Trông thấy Lâm Bạch một quyền đem La Sát đánh bay, tất cả quan chiến võ giả nhao nhao kinh hô lên. Liên liên bên trong nhã các dương phu nhân, mỹ lệ tầm mắt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Vừa rồi vì La Sát ủng hộ võ giả, giờ phút này đều đã bị sợ ngây người. La Sát từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt tràn ngập lên sát ý ngập trời, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp đó, lão tử muốn để ngươi tại đao pháp của ta phía dưới, ngũ mã phanh thây. La Sát từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh nhuốm máu chiến đao, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Trước đó ban giã liền nói với Lâm Bạch qua, La Sát dựa vào thành danh tuyệt kỹ chính là một bộ quyền pháp cùng một bộ đao pháp, cái này chính là hắn chinh chiến đấu võ tràng vô liếng. Chém. Cầm trong tay chiến đao, La Sát hung ác phóng tới Lâm Bạch, kinh khủng đao cương như giống như xé rách bầu trời tiên nhận, ầm vang rơi xuống thời điểm, lực lượng khổng lồ khai sơn liệt nhạc. Lôi bạo quyền. Lâm Bạch toàn thân trên dưới kinh khủng hắc thủy lôi đỉnh tràn ngập mà lên, một tay nắm tay, mấy đạo hắc thủy lôi đỉnh dung nhập Lâm Bạch quyền phong bên trong. Một quyền đánh rơi xuống thương khung. Ầm ầm. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch một quyền này rơi xuống, vỡ vụn La Sát tất cả thế công, càng là đồng thời đem La Sát chiến đao tùy theo đánh thành vỡ nát, La Sát một lần nữa bay rớt ra ngoài, rơi vào mấy ngoài trăm thước. Nhưng lúc này đây, La Sát tại cũng không có lực lượng đứng lên. Đây chính là ngươi tại đấu võ tràng bên trong dựa vào thành danh đao pháp cùng quyền pháp. Hừ hừ, nhìn không gì hơn cái này a. Hôm nay tha mạng của ngươi, cút đi. Lâm Bạch nhìn xem không cách nào đứng lên La Sát, lạnh lùng nói một câu sau đó, quay người rời đi đấu võ tràng. Tại Lâm Bạch thời điểm rời đi, nhìn về phía bên trong nhã các dương phu nhân, ánh mắt kia có vẻ như lại nói. Ta nói qua để cho ngươi nhiều ép một điểm. Dương phu nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, nàng trà trộn đấu võ tràng đã mấy thập niên, có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng,

Dương phu nhân nói khẽ, ngươi như thế muốn có được Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, cái kia tất nhiên là đối Hắc Thủy Thần Lôi Quyết này cực kỳ nhu cầu rồi. Cái kia ngươi cũng đã biết Hắc Thủy Thần Lôi Quyết lai lịch. Dương phu nhân khẽ cười nói. Lâm Bạch trầm mặc không nói, nhìn xem Dương phu nhân. Dương phu nhân thấp giọng nói ra, vậy ta liền nói với ngươi một điểm đi, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết hết thể có 5 quyển. Lâm Bạch mở miệng nói, sai rồi. Dương phu nhân cau mày nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói, cái gì sai rồi? Lâm Bạch nói khẽ, không phải Hắc Thủy Thần Lôi Quyết có 5 quyển, mà là Ngũ Hành Thần Lôi Quyết hết thể có 5 quyển. Dương phu nhân kinh ngạc nhìn Lâm Bạch nói ra, ngươi thế mà biết. Lâm Bạch thấp giọng nói, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết xuất từ Thượng Cổ Tông Môn, Ngũ Hành Tông Chấn Tông Tuyệt Học Ngũ Hành Kinh Thiên thứ 2, cũng chính là Ngũ Hành Thần Lôi Quyết. Ngũ Hành Thần Lôi Quyết phân làm 5 quyển, mà cái này Hắc Thủy Thần Lôi Quyết liền là một cái trong số đó. Từ khi Thượng Cổ Ngũ Hành Tông hủy diệt sau đó, Tông Môn điển tịch, tàn mạn khắp nơi thiên hạ, theo thời đại sói mòn. Cơ hồ khó mà tìm tới tất cả ngũ hành kinh kinh văn. Có thể ở chỗ này gặp phải Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, ta cũng là hết sức kinh ngạc. Lâm Bạch thản nhiên nói. Dương phu nhân thấp giọng nói, ngươi quả nhiên là biết Hắc Thủy Thần Lôi Quyết lai lịch, cái kia ngươi cũng đã biết, mặt khác mấy quyển thần lôi quyết ở nơi nào sao. Lâm Bạch nghe chút, cổ quái nhìn xem Dương phu nhân, âm thanh lạnh lùng nói, nghe Dương phu nhân trong lời nói ý tứ. Có vẻ như là biết mặt khác mấy quyển hạ lạc. Dương phu nhân nói khẽ, ta cũng không biết năm quyển đến tột cùng ở phương nào, nhưng là ta biết, trong đó một quyển hạ lạc. Lâm Bạch nói ra, nói cách khác, Dương phu nhân ngoại trừ có được Hắc Thủy Thần Lôi Quyết bên ngoài, còn biết mặt khác một quyển thần lôi quyết tung tích. Ở nơi nào? Dương phu nhân khẽ cười nói, đây cũng là ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, chờ ngươi đánh xong 3 trận. Vô luận thắng bại, ta đều sẽ cáo chi ngươi cái kia một quyển thần lôi quyết chỗ tồn tại. Như thế nào? Dương phu nhân nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch sau khi nghe xong, suy nghĩ thật lâu, âm thanh lạnh lùng nói, Dương phu nhân nếu là gạt ta làm sao bây giờ? Dương phu nhân lắc đầu nói ra, ta sẽ không lừa gạt ngươi, nhưng là ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ta mặc dù biết cái kia một quyển thần lôi quyết chỗ tồn tại. Nhưng là ngươi muốn có được hắn, cực kỳ khó khăn. Bởi vì như thế khó khăn, cho nên nói cho ngươi cũng vô pháp. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không đạt được, vậy liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Lâm Bạch có trầm mặc hồi lâu, nghe Dương phu nhân trong lời nói ý tứ, có vẻ như không giống như là đang nói láo, cũng không giống là đang lừa Lâm Bạch. Chẳng lẽ nàng thật biết mặt khác thần lôi quyết chỗ tồn tại? Lâm Bạch đáy lòng có chút hoảng sợ nói ra. Cân nhắc liên tục, Lâm Bạch đáy lòng nói ra, nếu là biết, cái kia tốt nhất, ta lập tức liền có được 3 quyển thần lôi quyết, uy lực tất nhiên cũng biết tùy theo bạo tăng. Huống hồ, tại đấu võ tràng bên trong lại đánh 3 trận cũng vô pháp. Dương phu nhân cũng đã nói, 3 trận luận võ, vô luận thắng bại, đều sẽ nói cho ta biết cái kia một quyển thần lôi quyết chỗ tồn tại. Nghe giao dịch này không sai. Lâm Bạch đáy lòng tỉ mỉ cân nhắc lợi hại. Một lúc sau, Lâm Bạch nói ra, tốt à, ta đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ cho ta tất cả Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, ta đang vì ngươi tại đấu võ tràng bên trong đánh 3 trận. 3 trận sau đó, vô luận thắng bại kết quả như thế nào, ngươi đều phải cáo chi ta cái kia một quyển thần lôi quyết chỗ tồn tại. Dương phu nhân nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, lúc này cười nói, thành giao. Đang khi nói chuyện, Dương phu nhân từ trong túi chữ vật lấy ra bảo hạp, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch kết quả bảo hạp xem xét, bên trong thật là có 2 phần Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Cầm bảo hạp, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, quay người rời đi đấu võ tràng. Nhìn xem Lâm Bạch rời đi, Dương phu nhân giờ phút này khỏe miệng mới lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Cái kia 4 cái hoa mỹ nam các loại Lâm Bạch đi sau đó. Lúc này mới xuống lại tại Dương phu nhân bên người, lo lắng nói ra, phu nhân, ngươi cứ như vậy hứa hẹn kiếm ma sao? Vạn nhất kiếm ma ở sau đó 3 trận luận võ bên trong, lười biếng nữa nha, càng hoặc là hắn không đang chuyên tâm tỉ võ đâu. Đúng vậy à, phu nhân,